Đỉnh cấp cuồng tế, chương 143, ai mới là mèo già canh thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi, đương nhiên không có vấn đề. Ta cũng không phải đao phủ, sẽ không đem các ngươi đều giết rồi. Đợi chút nữa sẽ có người mang các ngươi rời đi. Nhưng là bây giờ các ngươi nhất thiết phải cho ta ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Nhớ kỹ. Nếu ai dám chạy loạn, kết cục của hắn chính là các ngươi hạ tràng. Tô Lạc khóe miệng hơi nhếch lên, phác họa ra một vòng khát máu nụ cười, liếc mắt nhìn trên mặt đất đã đau ngất đi Tiễn Chân. Ánh mắt đảo qua U Minh một mắt, U Minh lập tức hiểu ý, đi đến Tiễn Chân bên người. Giống như là xách theo rác rưởi một dạng, đem Tiễn Chân từ trên mặt đất nhấc lên. Quay người hướng về đi ra bên ngoài. Tiên huyết nhỏ giọt xuống đất. Lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Để cho người ta dùng mình. Một lát sau. Tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Ngay sau đó bên ngoài liền lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. U Minh thân ảnh cũng từ bên ngoài đi vào. Ánh mắt băng lãnh. Giống như mãnh thú phát hiện con mồi một dạng. Bắn phá qua tất cả người. Bị ánh mắt bắn phá qua người toàn bộ sắc mặt trắng bệch. Bờ môi run rẩy, vô cùng vô tận sợ hãi từ trong lòng sinh sôi đi ra. Bọn hắn mặc dù không biết vừa rồi Tiễn Chân một tiếng kia kêu thảm ý vị như thế nào. Nhưng mà bọn hắn cũng suy đoán được. Tiễn Chân xong, có lẽ vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện trước mặt người khác. U Minh người ở nơi này nhìn bọn hắn chằm chằm. Đợi chút nữa Trương gia sẽ phái người tới. Những người này giao cho Trương gia xử lý là được. Tô Lạc ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Hướng về phía Hoàng Tuyền nói. Tôn Tiền Trung ở nơi nào? Ta đơn độc đem hắn bỏ vào hầm rượu. Hoàng Tuyền hồi đáp. Đi gặp hắn một chút. Đang khi nói chuyện. Tô Lạc hòa Hoàng Tiền hướng về đi ra bên ngoài. Mà cùng lúc đó, tại Châu Tế Đại quán rượu phòng Tổng thống ở trong, Trần Thúc một mặt ngưng trọng nhìn xem Triệu Hành Vũ nói. Thiếu gia, đã xảy ra chuyện, vừa mới tiếp vào tin tức. Chúng ta đêm qua tiếp xúc 25 nhà tin tức truyền thông chủ biên toàn bộ bị người mang đi. Tôn Tuyền Trung cũng bị người từ trong nhà mang đi. Đối phương đây là tới thế rào rạt, nhất định sẽ tìm hiểu nguồn gốc tìm được chúng ta. Chúng ta nhất định phải rời đi, ly khai nơi này. Triệu Hành Vũ mặc áo choàng tắm, ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lung lay nói. Trần Thúc, ngươi có phải hay không có chút quá cẩn thận cẩn thận? Ngươi thế nhưng là ngưng khí cảnh tột cùng võ giả. Tông sư chi phía dưới vô địch, có gì phải sợ, bọn hắn thế tới hung hăng lại như thế nào? Chỉ cần bọn hắn dám đến, ta không để ý đem bọn hắn giết hết. Không đúng, ta muốn bắt giữ hắn. Ngay trước Lâm Diệu Nhan, tiễn hắn lên đường, Triệu Hành Vũ giọng của tràn đầy trương cuồng chi sắc. Thật sự là hắn không sợ hãi. Bên người hắn Trần Thúc ngưng khí cảnh tột cùng thực lực. Hắn bởi vì tự thân công pháp nguyên nhân, đủ để trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới ngưng khí cảnh đỉnh phong. Chỉ kém một đường liền có thể bước vào võ đạo tông sư. Đối phó một cái Tô Lạc dễ như trở bàn tay. Coi như Trương gia nhúng tay chuyện này. Cùng Tô Lạc liên thủ, cũng sẽ không là của hắn đối thủ. Hắn cần gì phải e ngại. Hắn hiện tại đi, vạn nhất truyền đi. Nói hắn đường đường sông Nam Triệu gia đại thiếu gia thế mà trong chăn hải một cái nổi danh đồ bỏ đi dọa cho trốn đi. Mặt của hắn để vào đâu? Trần Thúc nghe được Triệu Hành Vũ mà nói. Trần chờ một chút nói. Thế nhưng là thiếu gia. Chúng ta lần này đến Trung Hải tới. Là vì Phục Long Sơn phong thủy bảo địa. Chúng ta đã trì hoãn không thiếu thời gian. Lão gia nói. Không thể phức tạp. Không có chờ Trần Thúc nói hết lời, Triệu Hành Vũ đã ngắt lời hắn, khẽ cười nói, Trần Thúc, ngươi đừng như thế mất hứng có hay không hảo, Già già của ta không phải còn chưa có chết sao? Gấp làm gì? Ngươi không cảm thấy đây là một hồi mèo vờn chuột trò chơi sao? Không đúng, là chuột khiêu khích miêu trò chơi. Ta rất muốn nhìn một chút, con chuột này lại là kết cục gì? Thế nhưng là thiếu gia, lão gia đã phân phó. Muốn ta bảo vệ ngươi, ngươi quyết không thể lấy thân mạo hiểm. Trần Thúc, ngươi đem tâm thả lại trong bụng a, ta sẽ không làm loạn. Ta chỉ là cùng hắn chơi đùa mà thôi. Sẽ không đem chính mình đặt hiểm địa. Huống hồ, Phục Long Sơn đỉnh núi chôn giả lâm bất bạch. Ta tùy thời có thể cầm tới phía trên phong thủy bảo địa. Không cần lo lắng, Triệu Hành Vũ tùy ý khoát tay áo. Khóe miệng mang theo một tia quái đản nụ cười. Hắn buổi tối hôm nay muốn làm sao đùa chơi chết Tô Lạc cái này đồ bỏ đi đâu. Đáng tiếc, Triệu Hành Vũ từ đầu đến cuối đều không nghĩ đến. Hắn cùng Tô Lạc, đến cùng ai là chuột, ai là mèo già. Một bên khác, Vân Thâm chỗ số một biệt thự. Dưới mặt đất hầm rượu, Tôn Tiền Trung bị Hoàng Tiền ném ở đây. Bây giờ cả người hắn co rúm ở cùng một chỗ. Trên mặt mang không che giấu được vẻ sợ hãi. Hắn cho đến bây giờ còn không biết rốt cuộc là ai bắt cóc chính mình. Chính mình đến tột cùng người ở chỗ nào. Nhưng mà hắn biết bắt cóc mình người là một cái cực kỳ hung tàn người. Ra tay hết sức hung ác. Cho đến bây giờ, hắn còn cảm giác mình trên đùi chảy máu. Răng rắc, đúng lúc này, hầm rượu đại môn bị người đẩy ra. Hoàng Tuyền cùng Tô Lạc hai người đi đến. Khi thấy Tô Lạc lúc, không Tôn Tiền Trung lộ ra như thấy quỷ thần sắc. Là ngươi, hắn vu hãm Lâm Diệu Nhan. Tự nhiên là biết Lâm Diệu Nhan lão công Tô Lạc đến cùng hình dạng ra sao. Là ngươi kẻ sai khiến đem ta bắt tới đây tới. Tôn Tiền Trung một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Tô Lạc. Hắn ở trong lòng nghĩ tới rất nhiều loại nguyên nhân. Nghĩ tới bắt cóc bọn họ có lẽ là Lâm Diệu Nhan người theo đuổi. Không quen nhìn Lâm Diệu Nhan không nói xấu. Cho nên bắt cóc hắn. Muốn vì Lâm Diệu Nhan lấy lại công đạo. Nhưng Tôn Tiền Trung Minh nằm mộng cũng nghĩ không ra bắt cóc người là của bọn họ Tô Lạc. Là Lâm Diệu Nhan phế vật lão công. Bất quá, khi thấy là Tô Lạc lúc, Tôn Tiền Trung ngược lại là bình tĩnh lại. Mặc dù không biết Tô Lạc từ nơi nào tìm đến mấy cái giúp đỡ. Nhưng mà ở chính giữa hải Tô Lạc chính là một cái đồ bỏ đi. Hắn không tin cái này đồ bỏ đi dám đối với hắn làm cái gì. Không sai, là ta để cho người ta bắt ngươi tới nơi này. Tô Lạc thần sắc bình tĩnh. Ta cần ngươi nói ra chân tướng của sự thật. Chân tướng của sự thật. Tôn Tuyền Trung cười lạnh một tiếng. Đạo. Chân tướng của sự thật chính là ngươi lão bà cùng ta có một chân. Trước kia ta trợ giúp nàng đem rõ ràng Hoàng tập đoàn phát triển mở rộng. Nàng ngủ với ta, đây chính là chân tướng. Ngươi nếu là không tin, ta có thể cho ngươi cẩn thận nói một chút chuyện năm đó. Nói một chút Lâm Diệu Nhan tại nàng bề ngoài thanh thuần phía dưới. Là biết bao hăng hái. Đương nhiên. Điểm này ngươi đoán chừng cũng không biết. Dù sao, kết hôn 3 năm, nghe nói ngươi ngay cả Lâm Diệu Nhan giường cũng không có leo đi lên qua. Lá gan của ngươi rất lớn. Tô Lạc thần sắc không có chút rung động nào. Không vui không giận, Tôn Tiền Trung cười lớn nói. Lá gan của ta đương nhiên rất lớn. Lòng can đảm nếu là không lớn lời nói. Làm sao dám cho ngươi đội nón xanh. Ta biết ngươi hôm nay đem ta bắt cóc đến nơi đây. Muốn làm gì, nhưng mà ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Trên tay của ta thế nhưng là có mười mấy bộ liên quan tới Lâm Diệu Nhan Vũ Mị Phong tao video. Ta toàn bộ đặt ở bạn ta trong tay. Chỉ cần ta cách 2 giờ không có đánh điện thoại cho lời của hắn. Ta bảo đảm những video này sẽ xuất hiện ở trên Internet. Tôn Tiền Trung ngẩng đầu, nghiễm nhiên một bộ ăn chắc Tô Lạc bộ dáng. Đạo, ngươi nếu là không tin, ngươi cứ việc thử một chút, ta Ta muốn những người khác tuyệt đối không ngại thưởng thức một chút Trung Hải đệ nhất mỹ nữ dáng người như thế nào. Cách chương.